Hello bé Liên. Đang đứng stream bằng điện thoại đó em. Đang stream bằng điện thoại. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể là qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube. Cái gì vậy? Trên kênh YouTube đọc truyện đêm khuya, trên fanpage truyện đêm khuya, trên room talk chuyện hay mỗi ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu, cùng với trình livestream trực tiếp của Bigo TV. Oh, xin lỗi, Bigo TV đã off rồi. Hôm nay ở bên Facebook nó đang rất là lỗi. Chắc là mạng Facebook nó lại có vấn đề gì đó. Mong các bạn hết sức thông cảm. Hôm nay bên Facebook nó lỗi lắm đó các bạn. Nó rất là lỗi. Thế nên là nó... Mình cũng rất là mất thời gian. Hồi nãy kết nối mãi nó không có được. Nó không có được luôn. Mình mất thời gian kết nối nửa tiếng đồng hồ nó không có được. Vừa rồi phải stream bằng điện thoại. Stream bằng điện thoại mà nó còn bị bật ra. Facebook hôm nay nó bị làm sao đó. Các bạn hết sức thông cảm. Ở bên Facebook nó bị làm sao đó. Hoặc là có thể là mình bị những cái đối thủ cạnh tranh họ làm gì đó. Mình cũng không biết. Ok, kệ họ đi. Các bạn có thể là qua bên xem YouTube. Bởi vì YouTube nó luôn luôn là một cái trình phát cực kỳ ổn định. Ok, một lần nữa hello anh chị em của YouTube, hello Đức Minh, hello Quý Nguyễn, chào Đức Quang, chào Huy Nguyễn, hello Hoàng Minh, hello Yến, ủa nghe không? Nghe mà đúng không các bạn? Hello Việt Chết Đối, hello Phương Vũ, hello bé Diễm Trinh bên YouTube, hello Duy Tùng, hello Bá Thông, xin chào Chí Toàn. Ok, cũng muốn chào hết tất cả các bạn, tuy nhiên là nó cũng rất là khó. Mong các bạn hết sức thông cảm. Ngày hôm nay thì Facebook nó đang bị lỗi, cho nên là mình cũng rất là khó khi mà kết nối với cái trình livestream. Nó đang bị lỗi rất là nặng đó các bạn. Nó bị lỗi nặng lắm bên Facebook. Để hình như này đi, đen trắng cho nó ngầu. Ok, kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một chuyện ma mang tên Đứa con gái sinh ngày rằm. Để ủng hộ A Tuấn, các bạn hãy chia sẻ video này tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Và ngay sau đây câu chuyện Đứa con gái sinh ngày rằm xin phép được bắt đầu. Tôi là một đứa con gái, sinh vào 3 giờ sáng, ngày rằm. Khi mẹ sinh tôi, mưa rất lớn, trời rất lạnh. Vì mẹ sinh mổ, cho nên tôi ra đời phải cách ly. Tôi lạnh, tôi khóc đến tím tái cả người, vì đói, vì lạnh. Vì những ngày tiếp theo là những ngày cực khổ của mẹ. Tôi khó nuôi, tôi khóc hoài, tôi đau ốm liên miên. Cho nên mẹ phải bế tôi vào chùa xin ở để cho tôi đỡ khó. Vậy là tôi ở trong chùa cho đến tận 13 năm. Năm tôi 13 tuổi, bố kêu về nhà. Bởi vì bố sợ mà cứ để như vậy là đi tu luôn. 13 năm ở trong chùa, tôi được một thầy trụ trì đỡ đầu. Khi tôi rời chùa, thầy có dặn kỹ mẹ là sau này tôi sẽ có một biến cố lớn. Một là chết, hai là cuộc đời thay đổi theo một khuynh hướng khác. Tất cả mọi thứ suôn sẻ cho đến năm tôi 16. Năm ấy tôi học lớp 10, có đi học thêm, phải đến 7 giờ 30 tối mới về nhà. Về đến gần nhà, tôi thấy một người đàn ông to cao đứng ở cổng, nhìn vào nhà thậm thà thậm thụt. Tôi nói với con bạn là ai mà giống như ăn trộm nhìn vào nhà tôi đó. Nó kêu là bị điên à, đâu có ai đâu. Đến gần nhà, tôi không thấy người đàn ông đó nữa. Tôi nhìn nhiều lần lắm, cho nên nói mẹ. Mẹ nghe thì mẹ không tin, mẹ nói là tôi hoa mắt này nọ. Cho đến một ngày, đang đứng gần cổng chơi đùa với con chó nhà nuôi thì bỗng nhiên con chó chạy vào nhà tôi, nhìn ra cổng thấy một người đàn ông mặc đồ lính Mỹ cao lắm nhưng mà không thấy rõ mặt. Ông chồm vào cổng nhà, tôi hét lên một tiếng chạy bỏ vào. Vừa vào đến cửa nhà thì một cái xe tải mất lái tông thẳng vào cổng. Vậy là tôi hút chết lần một. Chiếc xe tải đâm vào cổng nhà đến đổ sập tông xuống. Tôi mới nói lại với mẹ mà mẹ không có tin. Từ ngày ấy, tôi gặp người đàn ông đó thường xuyên hơn. Tôi biết ông là cái gì đó, là một thế lực nào đó, một loại tồn tại nào đó mà từ trước tới giờ tôi không biết. Ông kể vì sao ông lại ở trước cổng nhà. Ông có xin tôi một bộ quần áo. Tôi kêu mẹ, mẹ vẫn không tin. Tôi nhịn tiền ăn sáng, lấy tiền để mua cho ông bộ đồ. Sau này có bà coi bói, bà nói trước cổng có vong người lính. Lúc bấy giờ mẹ mới tin. Và khi nào cúng thì cũng cho ông một mâm cơm nho nhỏ. Vào một ngày khác, tôi và đứa bạn đi học về. Đáng ra là đến lượt tôi chở nó. Ấy mà hôm đấy nó cứ nằng nặc đòi chở tôi. Tôi cũng để cho nó chở. Đi đến đoạn dốc cao, một chiếc xe tải lao tới, hai đứa nằm gọn lọn trong gầm xe tải. Còn bạn thân thì bất tỉnh, gãy tay, chảy xước toàn thân. Còn tôi thì chỉ bị sơ sơ, không có đau đớn gì lắm. Sau cái lần chết hụt thứ hai, tôi còn chết hụt thêm vài lần nữa. Cho đến năm tôi 17, có yêu một người. Tình yêu trong sáng chứ không có phải bầy nhảy như bây giờ đó. Đi chơi luôn 3 người hoặc là 4-5 người chứ ít gì. Hiếm khi hai người đi chơi riêng lắm. Bởi vì con bạn thân tôi nó chưa có người yêu, nên nó đu bám cả hai đứa luôn. Biến cố lớn nhất mà thầy trụ trì nói cũng xảy ra vào đợt này. Lúc ấy tôi bị sốt, tôi mê man đến 42 độ. Đi bệnh viện, bác sĩ nói là bị sốt siêu vi. Ấy nhưng mà truyền thuốc hạ sốt cứ đỡ được 15 phút là lại giật đồng đồng lên. Tôi ngửi sốt, ấy nhưng mà trong bụng á, như là bị nhét vào trong tủ lạnh. Mà tôi lạnh ghê gớm lắm. Sốt mê man, không ăn uống được. Bác sĩ cũng bó tay, bởi vì đâu có bệnh gì hết, cứ nói là sốt siêu vi thôi. Mẹ sợ lắm. Mẹ đi xem, thế nhưng mỗi người một ý, không ai giống ai. Ấy rồi mẹ vào chùa nhờ thầy trụ trì. Thầy nói nếu như nhà tôi đủ phước đức thì tôi sống, ấy nếu như mà không đủ, tôi chỉ còn ngần đó thời gian mà thôi. Khi mẹ tôi kể lại cho mọi người thì anh người yêu cũng nghe. Anh lên chùa tụng kinh cầu an cho tôi. 3 ngày sau, tôi hết sốt một cách thần kỳ luôn. Khi tôi tỉnh, tôi như là một người mới ngủ dậy, chỉ hơi bải hoải một chút, chứ không có khó chịu gì cả. Vậy là tôi xuất viện về, khỏe lên một chút là đi chơi liền luôn. Hôm đó 8 giờ, anh chở tôi đi chơi, trên đường đi có đi qua một cái nghĩa địa. Tôi thoáng nhìn, lẫn khuất trong những cái bóng của ngôi mộ, lúc đen, lúc trắng. Có bóng một người mặc áo dài, ngồi ở trên cái ngóc nóc miếu, hai chân đung đưa nhìn tôi mà cười. Tôi liền nói với anh người yêu: anh ơi, ai mà chơi kỳ lại dám ngồi cả trên nóc miếu âm hồn, lại còn đung đưa cái chân ở bên kia kìa. Anh nhìn qua không có ai cả, chỉ có cái miếu đứng lửng lững trong cái bóng tối đó mà thôi. Đâu có thấy ai gì đâu. Vậy là tôi đưa tay chỉ vào cái miếu, cái người đó. Tức là tôi, chỉ có tôi là nhìn thấy được người đó. Bỗng dưng, từ trong bóng đêm, có một tiếng cười vang vọng xoáy thẳng vào lỗ tai của tôi, làm tôi rùng mình. Thì hả? Lập tức, tôi hối anh người yêu chạy xe nhanh về nhà. Về đến nhà, gần nhà tôi lại thấy người lính Mỹ kia. Tôi biết là ai cho nên cũng không nói về anh nữa. Những ngày sau đấy tôi lại thấy nhiều hơn. Đi học, tôi thấy người ngồi trong góc tối. Đi học về thì thấy một thằng thanh niên ngồi đằng sau xe đạp của bạn tôi. Nhưng khi đó tôi không biết là ma, cho nên là không có sợ. Dần dần tôi biết là mình nhìn được một cái thế lực. Cho đến một ngày, hai đứa đi chơi qua bồng binh ngã năm thì thấy một tai nạn. Anh đi chậm lại để xem có ai bị gì không. Tôi thấy người bị nạn đã được đưa lên taxi. Ấy nhưng xung quanh taxi có rất nhiều người đang đứng cười rồi chồm vào trong cái xe ấy. Có người la hét đùa giỡn. Tôi mới nói to: "Này, này, mấy người không thấy người ta bị nạn nữa sao mà còn đứng giỡn như vậy?" Tất cả quay lại nhìn tôi như là người ngoài hành tinh vậy. Còn anh ấy thì chạy nhanh đi. Vừa đi tôi vừa kể lại những gì tôi thấy cho anh nghe. Anh người yêu nói đâu có ai đùa giỡn gì đâu. Người bị nạn nặng quá cho nên họ phải chặn taxi để đưa đi cấp cứu. Chứ đâu có ai đùa giỡn đâu. Đâu có ai chồm vào taxi như em kể đâu. Tôi nói tôi thấy có mà. Có trai có gái. Toàn là thanh niên. Lúc tôi đang kể thì xe tắt máy. Đề không có lên, đạp không có nổ. Xăng thì vừa mới đổ đầy hồi nãy. Hai đứa dắt bộ một đoạn khá dài. Anh người yêu bực mình lắm, liên quát là tôi đừng có kể nữa. Đi giữa đường mà cứ kể bậy tầm bậy. Cho nên tôi cũng chẳng nói. Ai tin được. Đi vài bước, xe bỗng nhiên nổ máy ngon lành. Về đến nhà tôi bắt đầu sợ hãi. Tôi sợ về mình thấy những điều mà người ta không thể thấy được. Sáng ngày hôm sau, tôi lên gặp thầy chủ trì nhưng không gặp được. Thầy đi Đà Nẵng phải đến tối mới về. Cho nên tôi ở lại một đêm. Đến nửa đêm lúc ở lại chùa, tôi tỉnh dậy. Tôi thấy bóng một người con gái mặc áo trắng đi ở dưới sân chùa. Mông lung không biết là trộm hay là ma nữa. Tôi nói to: Ai đang ở dưới đó đó? Người nọ khẽ từ từ vặn vẹo ngẩng cái đầu lên theo một cái góc độ như là 90 độ vậy. Tôi thấy người ấy không có khuôn mặt, chỉ có tóc đen và cái khuôn mặt như là một cái khoảng bềnh bạch. Tôi hét ầm lên, cả ngôi chùa hỗn loạn. Người ngủ không được thì khó chịu, có người tốt thì ra dỗ tôi dậy, đừng có khóc nữa. Thầy chủ trì nghe chuyện có điện về kêu tôi lên điện mà ngủ rồi mai tính. Vậy là tôi lên trên điện ngủ ngay dưới chân của tượng Phật. 3 giờ sáng người ta lên tụng kinh thì tôi nghe ra một góc điện mà ngủ ngon lành. 8 giờ sáng tôi lên gặp thầy. Thầy đã về từ bao giờ? Nghe chuyện thầy hỏi lại là có sợ không. Tôi kêu lúc đầu thì không, ấy nhưng bấy giờ thấy nhiều mà nói không có ai tin cho nên mới sợ vậy. Thầy giải thích, mỗi một con người có một cái duyên, cái nghiệp khác nhau. Bây giờ con có duyên với người ta thì tự khắc họ đến với mình, dù là người hay là ma. Khi duyên số đã bắt nhìn thấy được họ thì cũng chẳng tránh được. Tâm là Phật, nhắm mắt lại tịnh tâm thì là Phật trong tâm, đâu có ai chiếm được mình đâu. Nếu là người trần, có người thương, có người ghét, thì người âm cũng như vậy. Họ cũng muốn giúp, hoặc là họ giúp. Sau đó là vì sao sống được sau những cái lần tưởng như chết đó. Thầy còn kể một số chuyện nữa. Ấy cũng như là một lời động viên, trấn an. Từ đó trở đi, tôi cũng chẳng sợ ma quỷ nữa. Mỗi một lần gặp những người mà làm tôi sợ, tôi cứ nhắm mắt lại, làm lơ, coi như không nhìn thấy họ là xong. Tôi có thể nhìn thấy ma, chỉ có anh là biết rõ nhất, vì tôi hay kể chuyện với anh người yêu lắm. Còn bản thân thì không có biết, bởi vì nó là con gái. Nếu mà biết, sợ là tôi sợ là nó mất tình bạn với tôi luôn. Rồi đến cả mẹ cũng vậy, mẹ chẳng tin. Năm tôi 18 tuổi, thi tốt nghiệp, rồi đại học, cho nên lịch học của tôi hầu như là kín thời gian. Tôi bị áp lực, bị stress rất nặng. Tôi như bị tưng tửng. Tôi đi đám ma đứa bạn bị chết đuối. Ấy mà vừa đến cổng đám ma thì thấy nó đứng đó, người ướt nhẹp. Tôi để mấy đứa bạn vào trước. Tôi giả vờ nghe điện thoại, đứng ở ngoài cổng. Tôi nhìn nó hỏi hơi run rẩy một chút. Sao lại ra cái nông nỗi này? Nó ngẩng lên, cái khuôn mặt buồn buồn. Tôi bị bà cô dắt đi. Tôi không muốn đi, mà bà kéo. Bà nói nếu mà tôi không đi đó thì em trai tôi phải đi thế. Vậy là tôi đành phải đi thôi. Tôi không nghe lời mẹ. Còn em tôi nó học giỏi, bố mẹ thương nó, tôi cũng thương nó. Đến bây giờ tôi mới biết là tôi đã chết rồi. Nói đến đây, vong hồn của đứa bạn khóc nừng nức. Tôi cũng khóc. Tôi gạt vội nước mắt vào thắp hương cho nó. Mẹ nó khóc vật khóc vã vì mất con. Tôi xót lắm, nhưng cũng không dám nói là nó đang đứng ở bên ngoài. Nói ra thì chả biết là có ai tin hay không, hay có khi lại bảo là mình bị điên mất. Lúc tôi về, không thấy nó đứng đó nữa. Những ngày gần thi, tôi lại càng trở nên áp lực. Đi học thì đã mệt, mà hễ cứ về là bị mẹ và chị gái nói ra nói vào, mắng mỏ. Tôi chán nản lắm. Trong cái lúc tuyệt vọng, trong cái đầu non nớt thuở đó, tôi uống thuốc tự tử. Lúc ấy tôi cứ như là một con người khác, tôi không làm chủ được mình. Nhưng may là mẹ phát hiện, đưa đi cấp cứu. Nằm ở khoa cấp cứu, tôi không có dậy được, ấy nhưng mà cảm giác như tai tôi nghe rõ lắm. Tôi nghe bố khóc, nghe anh người yêu và con bạn thân cũng khóc. Bố mẹ cãi nhau, bố trách mẹ, bố la mắng. Vì mẹ biết chị cứ nói tôi hoài, để cho tôi nghĩ quẩn mà tìm chết. Anh người yêu và con bạn thì ngồi gọi tôi dậy, thế nhưng tôi cũng không thể nào mà tỉnh nổi. Bác sĩ nói nếu như tôi không tự tỉnh thì bác sĩ cũng chịu, đành hết cách. Bố cũng khóc nức nở. Bố nói tôi mà chết, bố sẽ chết theo. Cả phòng cấp cứu ồn ào, náo loạn hết cả lên. Bỗng nhiên tôi nghe bên tai có ai nói, một tiếng nói rì rầm. Đừng ngủ, không được ngủ, phải tỉnh dậy. Nếu mà ngủ là thua đấy, là mất tất đấy. Con còn nhiều người đợi, hà cớ gì mà ngủ. Dậy đi, dậy ngay đi. Tôi choàng tỉnh. Mọi người ngoảnh lại đều run rẩy trong nước mắt. Sau đợt ấy, tôi bắt đầu thấy được nhiều hơn nữa, và họ nói về người này người kia cho tôi biết. Từ lúc tôi thấy được nhiều người, cũng là lúc cơ thể của tôi tàn tạ. Từ một đứa con gái cao đến 1m58, bây giờ tôi chỉ còn nặng có 36kg. Nước da lúc nào cũng xanh ngắt như là người bệnh lâu ngày. Đôi mắt thì như là gấu trúc, người thì đau ốm, bệnh hoạn lên men. Cuối năm lớp 12, lớp có tổ chức đi suối voi, khu du lịch. Tôi cùng với một số bạn đi lên thượng nguồn chơi. Bỗng nhiên tôi nghe lại giọng nói văng vẳng. Không được xuống tắm, không được xuống đó đâu. Tôi quay sang nói với mấy đứa bạn, hay là thôi đi, ở đây nguy hiểm lắm. Chụp ảnh thì gần gần thôi, và đừng có xuống tắm mấy đứa. Tôi vừa dứt lời thì hai thằng bạn nhảy ồm xuống, kêu nước cạn mà trong lắm, kéo thêm hai đứa con gái xuống. Chỉ còn tôi với hai đứa nữa ở trên. Độ khoảng 5 phút thì hai thằng kia đi lên, Còn hai đứa còn lại thì vẫn tắm. Tôi nghe có tiếng nói: đi xuống, kéo hai đứa kia lên. Tôi từ từ đi xuống nước. Lúc tôi vừa đi ra thì cũng là lúc hai đứa kia bị nước cuốn vào dòng nước lớn ở dưới. Hai con này không biết bơi cho nên với vào người tôi. Tôi cố gắng để đẩy hai đứa nó vào bờ ấy, nhưng đẩy mãi không được. Hai con kia thì uống nước no cho nên nó ấn tôi xuống để nó ngoi đầu lên mà thở. Tôi thì người như cái que mà bị cả hai đứa nó đè. Tôi bó tay, tôi chìm dần xuống dưới đáy để cho hai đứa nó đứng trên người tôi. Tôi nghĩ có khi phát này tôi chết chắc, chứ bây giờ hai đứa nó dẫm thì làm sao mà ngoi lên nổi. Ấy vậy mà bên tai nghe như ai đó nói: cào vào chân, cào vào chân nó. Tôi lập tức cào lên. Khi đó hết hơi rồi, vừa quờ quạng vừa cào vừa giật. Hai đứa kia đau quá rụt chân, tôi mới bơi phải vùng ra đó để mà thở. Vừa thở tôi vừa hét gọi mấy thằng con trai xuống cứu. Bởi vì lúc đó bọn nó đứng ở trên bờ, chúng nó nghĩ là có khi bọn tôi giỡn. Cứu được hai đứa kia, giọng nói lập tức lại vang lên: lên ngay, đừng có xuống nước nữa là chết đấy. Lập tức tôi lại leo lên ngay. Cho đến thời gian tôi thi đại học xong, chờ kết quả. Khi biết tôi rớt đại học, bởi vì học lực của tôi nó ý ẹ lắm, mà gia đình cũng biết cho nên cũng không có áp đặt tâm lý nữa. Lúc có kết quả tôi rớt, thế nhưng lại đậu cao đẳng. Tôi alo cho con bạn thân để hỏi liền, ấy mà thuê bao. Tôi cứ nghĩ nó học giỏi hơn thì nó sẽ đậu đại học cơ. Tôi không liên lạc được cho nên tự tìm điểm của nó. Kết quả nó rớt đại học, rớt luôn cả cao đẳng. Biết nó buồn nhưng tôi không có liên lạc được. 8 giờ tối tôi với anh người yêu lại đi chơi. Tôi nghe nói tiếng văng vẳng: đi cứu con Linh đi, cứu con Linh đi, nó chết mất. Lập tức hai chúng tôi chạy qua bên nhà con Linh. Mẹ nó không cho gặp, mẹ nó nói bận. Tôi hỏi đứa em của nó thì được biết là nó thi rớt đại học, bố mẹ đánh, không có cho gặp ai cả. Vậy là hai đứa tôi lại quay về. 11 giờ đêm, điện thoại reo, số máy lạ. Tôi gọi lại thì số thuê bao, mà ai đó cứ văng vẳng ở bên tai, thúc giục lắm: cứu con Linh, cứu con Linh đi. 12 giờ đêm, số điện thoại đó lại gọi. Là con Linh, nó khóc. Nó nói: đi lên chợ tao đi, tao không ở nhà nữa. Thôi Linh ơi, mày bình tĩnh. Mày không lên chợ tao đi, tao tự tử đó. Lúc này tôi sợ con Linh nó suy nghĩ giống tôi lúc trước, cho nên tôi gọi anh người yêu lên chở nó đi. Bởi vì khuya rồi tôi đâu có ra khỏi nhà được. Anh chở nó về nhà anh ngủ tạm. Sáng ra tôi đưa nó đi ăn rồi an ủi nó các thứ. Tôi nói nếu như nó muốn thi đại học thì tôi cũng bỏ cao đẳng để ôn thi lại với nó. Nó đồng ý nhưng vẫn không chịu về nhà. Tôi thuê nhà nghỉ cho nó ở tạm. Mẹ nó về nhà tôi để tìm nó. Mẹ nó nói là bây giờ mọi nhà ở nhà mọi thứ cứ toán loạn hết cả lên. Tôi cũng chỉ đáp: dì cứ về đi, con biết nó ở đâu. Để con từ từ khuyên nó về, chứ bây giờ mà ép nó về nó nghĩ quẩn nó tự tử đó. Ấy vậy mà bà cứ hỏi cho rõ chỗ nó ở, rồi bà chửi bới tùm lum tà la. Thôi thế dì cứ để con khuyên nó, chứ bây giờ mà ép nó chết rồi làm sao. Thấy cực chẳng đã, bà ấy ậm ừ rồi vẫn tìm để ép nó về. Tôi nghĩ tôi nói để cho mẹ nó ép vào đường cùng như vậy là nó bỏ đi không có biết. Tôi đi tìm nó như một con điên, nó bỏ đi thật. Tôi không biết nó ở đâu. Tôi chạy xe đi hết đường này tới đường kia, chỉ mong gặp nó. Thế nhưng không. Sau 10 ngày tôi gặp được một vong, kể là nó đang ở nhà bạn nó, đang yêu một cái thằng nào đó. Theo như vong nói, nó mà yêu thằng kia thì khổ lắm. Thằng kia tướng đào hoa, chỉ biết là con Linh nó còn trinh cho nên nó tán để đánh cờ caro đó. Tôi hỏi Vong tìm đến tận nhà chúng nó đang ở để nói chuyện. Thế nhưng con Linh nó chửi, nó không có chịu về. Mà cái thằng kia thì gân gỗ lên để đuổi tôi về, rồi đưa con Linh đi. Tôi khóc lóc xin con bạn ấy mà nó không có chịu. Tôi bó tay, bởi vì tôi sợ nó bỏ đi đâu nữa. 10 ngày sau, nó cũng về nhà, nhưng nó không liên lạc với tôi. Gần 2 tháng sau, nó nhắn tin mời tôi đi đám cưới nó. Tôi sốc lắm. Tôi hỏi nó yêu ai mà cưới nhanh như vậy. Nó nói yêu lâu rồi mà tôi không có biết. Nó nói là cưới cái thằng nọ đó. Lúc con Linh đưa thiệp mời mới biết nó cưới thật. Hai đứa đi cà phê nói ra tất cả về thằng kia, như những cái gì mà Vong nó đã nói. Nhưng mà con Linh lúc này nó cũng chẳng có quan tâm. Nó bỏ ngoài tai những gì tôi nói. Tôi giận nó tính không có đi ăn cưới, nhưng lại nghe có Vong nói: "Đi đi, tao ở ngay bên cạnh nhà nó, nó có bầu rồi, là con gái đấy." Tôi suy sụp, không ngờ đứa bạn thân nhất lại giấu mình như vậy. Tôi đi ăn cưới nó, thế nhưng mà lại đưa phong bì cho em nó. Bởi vì trong phong bì tôi có viết một lá thư, tôi kể là tôi biết hết, biết nó có bầu con gái, trong khi đến bác sĩ còn chả biết. Sau ngày cưới độ 2 tháng, khi tôi đang ngủ trưa, tôi nghe có Vong rủ rỉ ở bên tai: "Đi, đi cứu con Linh đi, cứu con Linh, nó bị chồng nó đánh đó." Tôi chạy qua nhà chồng con Linh thì thấy hai vợ chồng nó cãi nhau dữ lắm. Tôi nghĩ vợ chồng cãi nhau thì cũng bình thường, không định vào nhà, định quay xe về. Vừa quay xe thì tôi nghe tiếng hét của con Linh ầm ầm lên. Quay lui lại thấy nó nằm gục dưới vũng máu. Nhà chồng chạy ra đưa nó đi cấp cứu, ấy mà thằng chồng nó không cho. Tôi đi theo mà nó cứ đuổi tôi như là đuổi tà vậy. Tôi gọi điện về cho mẹ con Linh, chỉ báo chứ không có quay lại viện. Sau này mới biết con Linh bắt gặp chồng nó nhắn tin mấy gái, lên cơn ghen, gây gổ nhau, bị thằng kia nó tát cho một phát bẻ đầu, động thai. Năm 19 tuổi tôi đi học cao đẳng, có đi gia nhập đoàn thanh niên. Một hôm đang ngủ, thấy ở cửa sổ nhà có hai đứa con nít, đều là con trai, không có mặc quần áo. Tôi ngẩng lên hỏi: "Này, hai đứa là ai?" Hai cái Vong không có trả lời, mà chỉ khóc rồi hét lên. Tôi hỏi đến 2-3 lần liền, nó vẫn khóc. Tôi cũng chẳng hỏi nữa, nhắm mắt vào ngủ. Bỗng ở bên tai của tôi vang lên tiếng trẻ con khóc, rồi tiếng thì thầm. "Em lạnh lắm, em đói lắm." Tiếng nói vang vọng từ xa lắm. Tôi không trả lời, tôi vẫn ngủ. Nửa đêm lúc đang ngủ, tôi mơ thấy có người đi phá thai. Lúc tỉnh dậy tôi đi vào toilet thì hỡi ôi, hình ảnh của hai đứa bé nằm ở trên vũng máu, người và tứ chi đứt lìa. Tôi hoảng lắm, tôi gào lên bởi vì cảnh tượng nó quá tội lỗi và ghê sợ. Cả nhà thức giấc, tôi kể lại câu chuyện cho mẹ nghe. Mẹ nói đã từng có bỏ thai hay là có bầu gì hay chưa, thì tôi quả quyết là không, bởi vì tôi và anh chưa đi quá mức gì đó như vậy. Ngày hôm sau, mẹ họp gia đình, hỏi mấy anh chị em xem là có đứa nào bỏ thai, thì ai cũng bảo không. Chuyện như vậy êm xuôi cho đến một tuần sau. Hôm đó trời mưa, độ 7 giờ tối. Bà chị gái của tôi tận mắt thấy hai đứa bé đang trèo trên bậu cửa sổ. Lúc đầu, bà không nhìn kỹ thì cứ ngỡ là con nhà hàng xóm. Nó nghịch, cho đến khi tôi nói với bà đấy là ma thì bà lăn ra bà té xỉu. Tôi đi ra cổng thắp nhang, hỏi cái Vong người lính Mỹ, hai đứa nhỏ là ai mà lại vào được nhà. Thì ông nói: "Hai đứa đó là cháu của mày, gọi là cô ruột, con của anh trai mày đó." Tôi quay về nói với mẹ, rồi đi hỏi anh trai. Tôi nói hai đứa nó không có quần áo để mặc, lạnh mà đói, cứ đứng ở ngoài cửa. Càng nói đến đâu thì mặt của ông anh tái bè tái mét đến đấy. Một hồi ông cúi đầu nhận tội. Chính là hai đứa đầu ông bỏ là lúc hai vợ chồng ông chưa cưới, chót dại có bầu, sợ bố mẹ la cho nên bỏ. Đứa sau bỏ là lúc chị dâu mới sinh cháu, mới được có 6 tháng thì có bầu mà không biết, cho nên uống thuốc. Đi khám thì bác sĩ nói thai bị dị dạng cho nên phải bỏ. Từ lúc tôi biết hai đứa nó là cháu mình, tôi muốn lại gần mà không có gần được. Chỉ nghe nó khóc, nó nói là nó tìm về để ở với ông bà. Gia đình tìm được đứa thứ hai, còn đứa đầu thì lúc bỏ ở bệnh viện, bệnh viện đem chôn tập thể, chẳng tìm được. Thôi thì cũng đành bảo nhau lập cho chúng nó một cái ban thờ, hai cái bát nhang, rồi ngày rằm mùng một mà cúng kiến. Ấy thế cho nên hai đứa nhỏ nó cũng chẳng về, cũng chẳng quậy phá nữa. Một hôm tôi đi học thể dục về, thằng bạn cùng lớp đang tán cho nên nó mời tôi đi cà phê. Ở thì đi, anh người yêu gọi mà tôi bỏ máy trong ba lô cho nên không có nghe, không có biết. Đến khi lấy máy ra thì anh có nhắn tin là anh đứng đợi tôi đi học về. Tôi gọi lại nói anh về đi, tôi đang đi cà phê với bạn. Đến 10 giờ về đến nhà, áo quần còn chưa kịp thay thì thấy anh gọi. Tôi bắt máy thì không phải là anh, mà một người nào đó thông báo là anh bị tai nạn, đang trên đường đi cấp cứu. Tôi chạy vào bệnh viện, không cả kịp mặc thêm áo khoác, mặc dù trời lúc này rất lạnh. Vào viện thì anh được cấp cứu. Người đưa anh vào viện tới giao lại điện thoại của anh. Tôi nghe có một vong nói nó bị trúng gió cho nên tự ngã xe, húc vào lề đường bất tỉnh. Hai ngày sau anh về nhà, tôi theo anh về. Tôi chăm sóc vết thương và lo cho anh lắm. Đến khi đó mới biết là mình yêu anh nhiều như thế nào. Thế nhưng bù lại là mẹ anh không có thích tôi. Mẹ anh cứ nghĩ là con Linh mới là người yêu của anh, và mẹ anh thích con Linh hơn, cho nên bà tỏ thái độ khó chịu lắm. Tôi đi ra và không vào nhà anh nữa. Ngày mai tôi gặp lại cái vong mà tôi gặp ở bệnh viện. Vong kể cho tôi nghe về hoàn cảnh của nhà anh. Nó nói cho tôi biết mẹ anh vất vả để nuôi ba anh em anh khôn lớn, cho nên nghe vậy tôi cũng đỡ ghét anh hơn. Tôi vẫn mặt dày đến chăm sóc anh. Một thời gian sau biết, cái vong kể cho tôi nghe hoàn cảnh của gia đình của anh, chính là bố của anh. Ông mất khi mà anh tròn 2 tuổi. Năm tôi 22 tuổi, bà nội của anh người yêu mất. 49 ngày bà nội, tôi gặp bà đi từ trong nhà ra ngoài sân rồi đi vào lại. Tôi hỏi bà tìm cái gì thì bà nói tao đi tìm cuốn sổ ngân hàng 20 triệu. Tôi thì chẳng biết cho nên hỏi anh. Anh người yêu nói mẹ anh lấy để xây mộ cho bà. Ấy vậy là ngày tôi vào nhà anh chơi cũng thấy bà ngồi khóc, hỏi thì không có nói. Anh người yêu không thấy, nhưng nghe tôi kể thì anh biết là bà nội tiếc tiền mà khóc, bởi vì lúc trước bà rất kỹ tính về chuyện tiền bạc. Anh không biết bà ngồi đâu cho nên anh nói to lắm. Bà ơi, bà muốn gì thì bà nói để nhà biết mà còn cúng, chứ cái sổ tiết kiệm đó thì bà cũng đâu có được dùng đâu. Ấy vậy mà tôi nhìn qua bên kia thấy bà nội còn khóc to hơn. Không được dùng, không có tiền thì tao lấy đâu ra tiền mua dầu cau, lấy đâu ra tiền mà mua áo quần à trời. Kể lại với nhà, thế là người ta bảo nhau mua vàng mã quần áo đốt cho bà. Sau bà về ít dần, cũng nhờ bà cho nên mẹ anh cũng đỡ khắt khe với tôi hơn. Bà mất 2 năm thì nhà bên anh qua nhà xin tôi làm đám hỏi, bởi vì tôi được ông chú bảo lãnh đi Mỹ mà anh không có muốn, cho nên làm đám hỏi để cho tôi khỏi đi. Lúc đầu bên nhà tôi không cho bắt tôi đi Mỹ, nhưng tôi nhất định một mực cho nên cũng bó tay đồng ý cho làm đám. Đám hỏi diễn ra 5 tháng sau, tôi bắt đầu đi quá giới hạn với anh. Từ đó tôi ít thấy vong hơn, không còn thấy rõ mặt của vong nữa, nhưng tôi vẫn nghe được giọng họ nói. Tôi cảm nhận được họ chạm vào người Trong một lần tôi bị bệnh, tôi bị vong đè, là vong nữ ngồi trên bụng tôi, nó cười khành khạch, tay thì bóp cổ. Tôi muốn hất ra nhưng không cử động được. Tôi khóc, chưa bao giờ tôi bị như vậy cả. Anh xã phải lay mạnh để tôi tỉnh, nhưng tôi cũng không có động nổi, chỉ có trợn mắt lên mà ngáp như cá vậy. Dần dần tôi bị thêm mấy lần như thế. Khi nào tôi bệnh hoạn hoặc là uống nhậu hơi quá đà là tôi lại bị vong đè. Tôi hốt lắm, lên chùa gặp thầy trụ trì để hỏi, mà thầy cũng không có biết. Sau một năm hết tang bà nội, tôi và anh cưới. Tôi cưới có làm lễ hằng thuận ở chùa, cho nên sau khi cưới tôi hầu như không còn thấy vong nữa. Khi mới cưới thì gần nhà anh có vụ tai nạn, đứa con gái 20 tuổi bị xe tải đụng chết tại chỗ. Đi ngoan qua chỗ ấy, tôi thấy nó ngồi chồm hổm ở góc cổng, nó lại còn gật gật cái đầu chào. Tôi nghĩ có khi nó mới chết, hồn còn vất vưởng ở đó. Ai ngờ không phải, nó ở đó là để quấy người đi đường. Ai đi vào xóm của tôi đó mà chạy hơi nhanh một tí là nó quấy cho ngã bể mỏ. Có ông đi bộ trên lề đường mà thế nào cũng bị xe mất lái tông cho gãy cổ. Đến chồng tôi cũng bị nó quấy. Anh đi làm về tối, chạy hơi nhanh thì vụt thấy bóng nó đi qua đầu xe, lách không có kịp, vậy là anh ngã. Cứ nghĩ đụng vào người đi đường ấy, nhưng nhìn lại thì đâu có ai ngoài anh và cái xe đâu. Cưới nhau độ lâu lâu thì tôi gặp bà nội anh về. Bà ngồi ngoài hiên, bà không khóc thút thít. Còn ba anh thì tôi hoàn toàn không gặp hay là không thấy nữa. Cưới nhau hơn 7 tháng thì tôi có thai. Và từ đó tới giờ tôi không thấy, không nghe được vong nữa. Khi thầy chủ trì bệnh, tôi về thăm và kể cho thầy nghe, tôi không còn năng lực nữa. Thầy giải thích là tôi không thấy nữa là do tôi đã có quan hệ thể xác, cái duyên nó cũng chuyển mệnh. Khi tôi có thai thì cái thai đó là một sinh mệnh khác đã áp được hoàn toàn, không có gặp lại những cái thứ kia nữa. Thầy trụ trì bệnh nặng, mất cách đây hơn một tháng. Bây giờ tôi sinh con, tôi không nghe thấy, không giao tiếp được với vong nữa. Chỉ có một ngày, tôi đang mơ màng ngồi ở bên bậu của chùa khi đưa mẹ chồng lên đó nhang khói. Trong cái tiếng tụng kinh ở bên trong văng vẳng đâu đó, tôi cảm giác như nhìn ra phía xa, tôi thấy rất đông những bóng người lố nhố. Họ không rõ mặt, họ đứng đó, họ đang lắng nghe những tiếng chỉ kinh phổ độ. Họ đang chờ đợi những quần áo vàng mã, cháo gạo mà người ta cúng chúng sinh hất ra để thoát một cái kiếp. Khi sống có khi cũng chẳng được làm người sung sướng, đến khi chết rồi cũng vẫn phải làm ma vất vưởng. Câu chuyện thứ hai, nghiệp chướng sát sinh. Làng Phú Thành có rất nhiều người hành nghề đồ tể, thế nhưng nổi đỉnh nổi đám nhất vẫn là gia đình của anh Trung, có truyền thống ba đời làm nghề sát sinh. Ông nội của Trung vốn là người chuyên giết mổ gia súc, chế biến thức ăn cho binh lính Pháp ở các doanh trại thời Pháp thuộc. Thừa hưởng nét tài hoa của ông nội, bố Trung nấu nướng rất ngon. Quán lòng lợn tiết canh của ông trên con đê đầu làng lúc nào khách cũng nườm nượp. Ấy nổi tiếng là như vậy, nhưng phải đến đời Trung thì cơ nghiệp của gia đình đồ tể giàu truyền thống ấy mới thực sự phất. 6 tuổi, Trung được bố tẩm bổ mỗi sáng một bát tiết tươi và một quả mật lợn nóng hôi hổi. Không biết có phải là nhờ công dụng của cả núi mật lợn khổng lồ ấy mà trung lớn nhanh như thổi, khỏe như trâu. Nghiễm nhiên trung trở thành người kế thừa nghiệp đồ tể của tổ tiên. Kỹ năng giết mổ lợn của trung đạt đến trình độ thượng thừa, nhanh như chớp, một nhát chảy ngang gáy, con lợn quay lơ không kịp kêu một tiếng. Đốp, con thứ hai đổ gục. Cứ vậy mà chỉ trong tích tắc, cả đàn lợn nằm lăn quay. 19 tuổi, trung đòi cưới vợ. Vợ trung tên là Hương, cổ kém hắn 1 tuổi, đảm đang, tháo vát. Con ông chủ tiệm thịt chó nổi tiếng ở làng bên ấy là đồ tể giết lợn, là cưới con của ông thịt chó, nghe nó cũng hợp lý lắm. Lấy trung, Hương như là hổ mọc thêm cánh. Hai vợ chồng kinh doanh phát đạt, dịp gần Tết có khi ngày thịt đến cả chục con lợn. Trung kiếm tiền như nước. Độ những năm 2000, vợ chồng Trung xây cất ngôi biệt thự 3 tầng rộng rãi nhất nhì ở cái làng đó. Với lối kiến trúc nửa Tây, nửa Tàu, vênh váo vươn đầu ra khỏi lũy tre làng. Ở một làng thuần nông như làng Phú Thành, ngôi biệt thự đó hoành tráng, rực rỡ, xa xỉ cứ như là cung vua phủ chúa. Có điều trầm trồ với vẻ lạ mắt của ngôi biệt thự hoành tráng thế thôi, ấy chứ nói về gia đình Trung thì người dân Phú Thành nổi tiếng về truyền thống hiếu học, trọng chữ nghĩa. Nhiều người thành danh trong xã hội thì vẫn có chút khinh miệt cái nhà đồ tể. Ôi dào ơi, cái dân đồ tể mà, nhiều tiền thì nhiều thật, thế nhưng mà thất học thì vẻ vang cái mẹ gì. Mấy bậc cao niên trong làng ngồi uống trà với nhau thì rủ gì: cái nghề sát sinh là bạc phúc lắm. Tôi cứ ngấm ngầm theo dõi suốt mấy chục năm nay. Ở cái làng cái tổng này, phần lớn gia đình đều làm nghề đồ tể, thì họ vẫn không có tốt, gây họa cho đời sau. Như là vợ chồng ông Long mổ lợn ở đầu thôn cái kìa. Thế vợ chồng ông Long ở đầu thôn thế làm sao hả quan bác? Thì hai vợ chồng ông ở với nhau mấy chục năm mà đâu có nổi mụn con. Về già hai vợ chồng đều tai biến, nằm liệt giường liệt chiếu, thối da thối thịt. Đến lúc chết, chính quyền xã phải đứng ra lo mà chạy trò chứ đâu ai lo. Đúng rồi, tôi còn nghe thấy nhà anh Chí, chủ cửa hàng thịt chó gần chùa làng, 39 tuổi đã ung thư gan, bộ xương to như là cái trống, nằm rên ư ở cả ngày, đau đớn vật vã đến lúc chết à. Mà nói đâu xa, ông nội thằng Trung đấy, sáng sớm tỉnh mơ đặt nồi đun chảo nước sôi để giết lợn, chả biết là trúng phong hay ngủ gật cái mẹ gì, ngã vật cả xuống, đầu húc vào chảo lửa. Đến lúc vợ con phát hiện nhá, nhấc dậy nhá, cả cái mặt bị lột ra, trắng bệch như là bì lợn bị cạo lông, cả nhà chết khiếp. Khi bố Trung mới ngoài 50, một buổi trưa gia đình làng uống nước với cụ thủ từ, vừa rít xong điếu thuốc lào, ông kêu tức ngực, khó chịu trong người. Ông lững thững đi về nhà nằm nghỉ. Một lát sau thì nghe tiếng kêu cứu thất thanh của bà vợ: làng nước ơi, ông nhà tôi bị làm sao thế này? Bà con chòm xóm chạy đến, thấy ông nằm bất động ở trên giường, lay không cự, gọi trả thưa. Bác sĩ đến kiểm mạch, đo huyết áp thì toàn thân ông co giật đùng đùng, rồi học ra một búng máu. Ông chết một hồi mà dòng máu tươi vẫn còn di dị ra từ miệng. Nhìn cảnh ấy ai cũng hãi. Ê, cho nên mọi thứ trên đời đều rất vô thường, đều cũng có một thứ người ta gọi là nhân quả. Đến sung túc như vợ chồng nhà tay Trung ấy, chả biết là hiểm họa ập đến lúc nào cả. Cái nghiệp nó đã mang thì liệu mà làm gì để mà gỡ nghiệp, chứ lại cứ vênh váo thách thức như thế, chả biết thế nào được. Trung thất học từ bé, lại sớm tiếp xúc với máu me, giết chóc, cho nên nó ăn nói lỗ mãng lắm. Trung chẳng có thú vui gì ngoài thú vui bia rượu và đàn bà, đam mê nhục dục. Trung không tiếc tiền cho việc bồi bổ sức khỏe. Sau này kết thân với mấy tay lái buôn ngựa ở bên mạn Bắc Giang, Sơn La, nghe người ta quảng cáo về công dụng của cao ngựa bạch, Trung đam mê chuyển sang sưu tầm cái loại cao này. Cứ chủ nhật cuối cùng của tháng, Trung mua cả con về giết mổ tại nhà. Thịt thì đem ra chợ bán, xương thì để nấu cao, một phần để dùng, một phần để bán. Một hôm có tay lái buôn từ Sơn La đem xuống cho Trung một con ngựa trắng, mắt đồng thau, móng trắng, môi hồng, không có đốm đen. Buổi tối soi trước bóng đèn thì thấy mắt nó đỏ rực như là than vậy. Bộ phận sinh dục, mũi mõm có màu hồng đỏ, bốn chân có móng sừng màu cước bạc, ấy là giống ngựa hiếm lắm. Trung sướng rơn như là bắt được vàng vậy. Tay lái buôn còn dặn: con này nó đang có chữa đấy, nếu mà quan bác sợ thì chờ nó đẻ xong ngẵng thịt. Ngót 30 năm làm nghề giết mổ, lại vốn sống vô thần vô thánh, Trung không có biết sợ là cái mẹ gì cả. Tối hôm đó Trung đi xuống nhà dưới cạnh chuồng nhốt ngựa, nghe qua cửa sổ thì bỗng vợ Trung hét toáng lên. Trung hớt hải chạy ra quát: cái gì thế, có sao không? Chị vợ mặt cắt không còn một giọt máu, nói hồn hà hồn hển qua hơi thở dứt quãng: mình ơi, mình, tôi vừa nhìn xuống chuồng ngựa thấy có người đàn bà đang nằm ôm con khóc á. Tôi dướng mắt nhìn kỹ lần nữa thì tôi vẫn thấy họ. Người mẹ nhìn tôi ánh mắt van lơn, trông tội nghiệp lắm mình ơi, sợ lắm. Thế tôi mới hét lên á, tôi nghĩ lại là điểm xấu, hay là thôi mình ơi, mình đừng giết con ngựa bạch ấy. Trung nghe vậy thì cười ha ha: mụ xem phim ma cho lắm vào, rồi nhìn người là hóa ngựa, nhìn ngựa hóa người, chả biết chừng có ngày bà nhìn tôi lại tưởng là chó, bà cho cái chày rồi toi mẹ nó đời. Thôi lên giường đi ngủ, điên đến nơi rồi, ra ông giải điên cho. Tờ mờ sáng, mọi người tụ tập đông đủ ở sân nhà Trung. Dụng cụ giết mổ đã chuẩn bị xong, chảo nước đang réo ùm ục. Thằng Kiên, con trai út của Trung, 16 tuổi, lực lưỡng như bố nó, hăm hở đi vào chuồng dắt ngựa. Nó kéo mũi rồi đánh, rồi chửi. Con ngựa vẫn nằm im, không có đứng lên. Thấy vậy, Trung và mấy người bạn huỳnh huỵch nghe vội chạy vào. Vừa nhìn thấy Trung, con ngựa bỗng nhổm dậy, hai chân trước quỳ xuống như van xin. Từ đôi mắt đầu đồng thau của nó, hai dòng nước mắt chảy ra. Anh Chiến, bạn của Trung thấy vậy, liền khuyên: thôi, thế Trung ơi, hay là không nên thịt nó nữa, đợi nó đẻ xong. Nhưng mà Trung khoát tay, không tin dăm ba cái chuyện nhảm nhí. Đốp một tiếng, cánh tay lực sĩ cuồn cuộn cơ bắp của Trung vung cái vồ thép, nhanh như chớp, một tia giáng thẳng xuống đầu con ngựa. Con ngựa ngã gục xuống nền gạch. Trung rút con dao nhỏ xíu, cỡ hai đầu ngón tay, xiên một nhát thật ngọt ở cổ của nó. Tính ra mất 15 phút, con ngựa to tướng chỉ còn lại đống bầy nhầy lòng phèo, nằm thẳng cẳng ở giữa sân, thịt xương thành đống riêng biệt. Tội nghiệp con ngựa con chưa thành hình. Trung mổ sai đem rửa sạch với nước gừng rồi cho vào cái bình để mà ngâm rượu. Buổi chiều hôm ấy, như thường lệ, vợ Trung sai thằng con thứ chở xe máy đến các đại lý thu gom tiền. Trung ở nhà mở tiệc linh đình, rượu cao ngựa bạch, uống với thịt bắp ngựa bạch. Bỗng nghe đâu ngoài đo ngõ có tiếng lao sao, có ai ấy gào to lắm: ông Trung, ra ngoài đường quốc lộ mà nhận xác vợ con về ông Trung ơi. Trung buông bát, leo lên xe, phóng như điên vậy. Ra đến đầu làng, giáp quốc lộ, đã thấy đám đông đang súng đen súng đỏ, cố hết sức mà chen mà lách. Vừa vào đến bờ mương, Trung chết lặng người. Dưới lòng mương, xác hai mẹ con nằm bẹp, hai bánh trước xe ô tô tải đè ngang ngực, máu mũi, máu mồm, máu tai ọc ra lênh láng. Giữa lòng cái xe tải, chiếc xe Honda Lead vỡ vụn. Sau này người tài xế có trình báo với công an huyện: Tôi đang lái xe với tốc độ 50 cây số trên giờ, đột nhiên tôi nhìn thấy con ngựa trắng cao lớn đứng ngay đầu xe. tôi hoảng quá, tôi đứng đánh vô lăng sang bên trái thì đúng lúc cái xe chở hai vợ con anh tới, xe lao đầu lưu xuống mương, tôi may mắn thoát chết. Tôi mở cửa xe bước xuống thì tôi thấy hai xác người bị bánh trước của ô tô đè lên. Tôi sợ quá, tôi bỏ chạy luôn, tôi không có biết gì cả. Vụ tai nạn rùng rợn với cái chết thương tâm của vợ con Trung xảy ra vào cuối tháng 9. Thì đầu tháng 11, anh con trai cả của Trung sinh năm 1974 tự dưng lăn đụng ra chết. Anh này không làm nghề đồ tể, được ăn học tử tế, lại làm giám đốc của một doanh nghiệp ở bên Quảng Ninh. Đang tuổi sung sức làm ăn, người vâm váp khỏe mạnh, không có bệnh tật gì. Ấy vậy mà một đêm, đang ngồi xem tivi, anh đột nhiên kêu mệt, kêu đau đầu và buồn ngủ. Đến nửa đêm, anh lên cơn co giật, máu mũi máu mồm ổng ọc. Gia đình cuống cuồng đưa đến viện, nhưng mà anh chết trên đường đi cấp cứu. Cái chết của cậu con ca trai cả khiến cho Trung hoang mang lắm. Trung bỏ đi xem thầy bói, thầy phán là gia đình Trung bị một oan hồn báo oán. Trung kể lại việc giết con ngựa bạch đang mang thai cho thầy nghe. Thầy lắc đầu: "Hồn con ngựa là báo oán rồi." Từ hôm đó, Trung bắt đầu xì sụp cúng bái, sắm đủ lễ lạt, rước các thầy ở chùa về, lập đàn giải nghiệp oán, cầu siêu cho linh hồn con ngựa, tốn kém đến cả 100 triệu đồng. Mọi thứ yên ổn một đoạn thời gian. Ăn Tết xong, người con trai thứ ba của Trung bỗng dưng lăn đùng ra ốm. Cậu này đô con như bố, to như lực sĩ, mổ lợn nhanh thoăn thoắt, tương lai có khi kế vị ngôi đồ tể của Trung. Cái đêm cậu kêu mất ngủ, ngày thì chán ăn, người thì cứ mệt rũ. Thỉnh thoảng chợp mắt được một tí thì toàn là gặp ác mộng, ngựa đá, chó cắn, xe đâm, la hét ầm ĩ. Gia đình đưa đi khắp các viện đông y, tây y điều trị, nhưng mà bác sĩ chả phát hiện ra cái bệnh gì. Người thì càng ngày càng gầy yếu. Mùa hè năm đó, cậu y chút hơi thở cuối cùng. Cái chết của cậu con trai út khiến cho Trung sợ hãi. Trung bắt đầu nghĩ đến những lời đồn thổi của dân làng về hậu vận của mình, bắt đầu tin vào nhân quả. Chỉ trong vòng chưa đầy một năm, gia đình của Trung mất 4 mạng, vợ và 3 thằng con. Bây giờ chỉ còn lại thằng con trai út mới 17 tuổi, đang học lớp 11 ở trên trường huyện. Tạm gác lại chuyện mổ xẻ, giết thịt, Trung chăm sóc con kỹ càng từng bước. Đích thân ngày 2 buổi đưa đón con đi học. Về nhà, Trung giữ dịp nó ở trong nhà, không bóng đá, không đi bơi. Thế rồi một buổi trưa nọ, trong lúc Trung ngủ say, thằng út lẻn ra ngoài đi tắm sông cùng đám bạn. Trước cửa đình làng có cái hồ 3 mẫu rộng lắm, nước trong. Mùa hè đám thanh niên và trẻ con trong làng cứ ra hồ bơi ì ùm. Thằng út bơi giỏi lắm, ấy vậy mà hôm đấy chẳng hiểu sao nó chuột rút chết đuối. Mãi đến tận chiều muộn, người ta ầm ĩ mới vớt được xác nó lên bờ. Vừa nhìn thấy xác con bụng trương phành, da trắng bợt như con lợn bị cạo lông, Trung học lên một tiếng mà gầm lên: "Con ơi là con ơi!" Đột nhiên, máu đen từ mũi, từ miệng, từ cái xác của thằng con út ọc ra như là tháo cống. Dân làng ai chứng kiến được cảnh đó cũng khiếp đảm. Cái chết tang thương của đứa con út khiến Trung hoàn toàn suy sụp. Trung suốt ngày ngập chìm trong rượu, hễ cứ rượu vào là khóc, là chửi, là than. Cho đến một ngày không có thấy tiếng khóc, tiếng chửi, tiếng than của Trung. Hàng xóm kê bên chạy xa nhòm ra khe cửa. Họ hốt hoảng thấy Trung nằm sõng xoài trên nền gạch, máu chảy lênh láng. Phá cửa vào, mọi người dùng mình khi nhìn thấy trên ít hầu của Trung một vết cắt ngọt, sâu, máu vẫn đang rỉ rỉ ra. Tay phải của Trung nắm chặt con dao nhỏ, sắc nhọn bằng hai ngón tay. Con dao mà chủ nhật cuối tháng ấy, Trung đã dùng một xẻ đâm thật ngọt vào yết hầu của cái con ngựa bạch. Là nó. Đôi mắt của Trung trợn trừng như trước khi chết. Hắn đã nhìn thấy cái gì kinh khủng lắm. Kính thưa quý bạn và các vị, chúng ta kết thúc câu chuyện của ngày hôm nay. Hai câu chuyện nó rất là ghê rợn. Cái câu chuyện thứ hai được trích từ trong tuyển tập truyện Phật giáo. Thông báo với các bạn là ngày mai chúng ta sẽ đọc series truyện ngắn của tác giả Tiểu Hòa Long. Đã làm việc với Tiểu Hòa Long được một cái series truyện ngắn rất là ok rồi. Và sau cái series này thì có lẽ là cũng sẽ làm việc với Tiểu Hòa Long luôn về cái bộ Số Trời Oan Nghiệt, Số Trời Cay Nghiệt phần 2 của Tiểu Hòa Long. Bác Thông em ngủ ngon. Thì mình thông báo là như vậy. Ok, còn đối với cái chuyện này thì nó cũng rất là rõ ràng rồi. Câu chuyện thứ nhất thì mình cũng không muốn nói, bởi vì nó là một cái câu chuyện có thật. Cái câu chuyện thứ hai thì nó nói nhiều cái hơn, thì cũng xin chia sẻ với các bạn một chút xíu. Đó là cái quan điểm về về nghiệp chướng của cái nghề đồ tể. Thật ra đó, nếu như mà ai mà làm đồ tể thì cũng sợ nọ sợ kia, thì thật ra đến lúc chúng ta cũng chẳng có thịt mà ăn, thành ăn chay nguyên cả tất cả mọi người, đúng không ạ? Thì đôi lúc cuộc sống nó bắt buộc con người ta phải làm, phải chọn những cái nghề mà dù có muốn hay không thì họ vẫn phải chọn. Tuy nhiên rằng là mình trước đây á, thì mình không theo Phật nhiều. Tuy nhiên là mình cũng có cơ hội tiếp xúc với rất nhiều các vị sư, và đặc biệt là các vị các ở ngay gần nhà mình nó có ngôi chùa đó, và ông cụ Trà chơi cũng rất là thân, cũng có cái mối qua đi lại rất là thân với các sư ở trong đó. Thì mình cũng thường xuyên được thỉnh thoảng vào ông đó ở vài ba ngày á, thì cũng thường xuyên được nghe các thầy nói chuyện. Thì cũng có nói đó, mình cũng có một lần mình thắc mắc, đó là nếu mà nói là cái nghiệp chướng đó, cái sát nghiệp như vậy thì còn ai làm cái nghề đồ tể nữa. Thì thầy có nói là như thế này: thật ra đó, trong cái nhân sinh của đại giới đó, thì có những việc mà người ta dù muốn hay không thì người ta cũng phải làm. Thậm chí là người ta biết rõ đó, người ta biết rõ là mang cái nghiệp đó thì người ta cũng vẫn phải làm. Chỉ có điều rằng khi đã làm, đã chọn nó hoặc nó chọn mình rồi, thì cố gắng là làm những cái việc khác nó có công đức hơn, để gánh bớt cái sát nghiệp mà mình đã mang. Thế cho nên là mình cũng có quen bạn bè của mình đó, cũng có gia đình làm lò mổ luôn, làm nguyên một cái lò mổ lớn luôn, thì vẫn biết là những cái việc như vậy nó tạo lại một cái nghiệp rất là lớn. Thế nhưng mà đâu có được quyền lựa chọn đâu, không làm lấy gì mà ăn các bạn, đúng không ạ? Không làm thì lấy gì mà ăn, thì chỉ còn cách là thôi có đi công đức, đi từ thiện, đi chùa chiền để bớt đi cái nghiệp phần nào. Thầy cũng có nói đó, ở dưới hoặc là gọi là ở cõi trên đó, các ngài cõi trên cũng nhìn xuống và ở dưới cũng sẽ có những cái phán quyết. Tuy nhiên rằng là ở trong cái cõi siêu hình đó thì họ cũng đã có cái sự phân công rồi. Có sự phân công rồi. Ừ. Một khi đã làm vào cái nghề nó mang cái nặng nghiệp như vậy thì không tránh khỏi là sẽ phải chịu một cái nhân quả. Cái nhân quả này nó không thể thay đổi các bạn. Chỉ có điều là người gieo nhân đó thì làm sao để mà cố gắng hết sức để có được cái quả đẹp. Thế thôi. Biết đâu được, ví dụ như trong cái câu chuyện đó, cái tay chung đó chịu khó năng làm việc thiện hơn đó, để tạo lấy công đức cho mình, thì có khi là cái kết cục nó không thảm thiết đến mức như vậy. Đúng không ạ? À, có một cái câu chuyện mình cũng được nghe kể luôn, là ở trong cái làng của cái bản dân tộc mà chỗ bà cụ Trà bà ở đó, có một ông là một ông ở trong ở đó thì người ta ít khi, cái thời đó người ta ít khi bán trâu bò lắm, người ta cứ già hết sức kể kém là người ta thịt, thì có phải là ai biết thịt trâu đâu các bạn, người ta thuê đó. Có một ông này ông ấy đến, ông ấy chuyên đi làm cái nghề thịt trâu thuê đó. Thì ở cái bữa đó ông thịt cả cuộc đời ông thịt rất là nhiều rồi, thì bữa đó là ông được gọi đến một cái nhà đó để thuê thịt trâu. Thì đó là một cái con trâu già, nó già lắm rồi, nó già đến cái mức mà những cái lông trâu ở cái đoạn mông nó đã rụng hết rồi, nó già lắm. Thì ông ấy đến, khi mà ông ấy vung cái vồ lên ông đập, thì ông thấy con trâu là khóc ra nước mắt đó. Ông thấy con trâu là khóc ra nước mắt thì lúc này thì ông ấy run rẩy lắm. Rồi ông ấy bỏ, ông không nhận cái thịt con trâu nữa. Thế thì chủ nhà bảo bây giờ như thế này đi, anh không có dám xuống tay thì tôi xuống. Là ông chủ nhà ông giật lấy cái vồ, ông bất chấp là ông đập con trâu đó. Ông đập con trâu đó dữ lắm, đập phát hai phát là nó chết rồi. Thì sau đó vẫn ngả trâu để thịt. Thì cái nghiệp báo nó rất là nhanh, là không hiểu làm sao á. Bởi vì các bạn biết là nhà mà có lễ đó, nhà mà có lễ có đám đó, là tụi trẻ con nó cứ chạy nhảy chơi xung quanh đó. Thì chả biết thế nào mà chính là cái đứa cháu ruột của ông luôn đó, cháu nội đó, chạy nhảy thế nào mà ngã đập đầu vào cái xà cột đó. Trên cái xà cột đó là có một cái đinh đập xuyên thủng qua cái mép trán luôn, thủng luôn cái mép trán đó. Và dùng mình một cái đó là cái đi vị trí đó cũng chính là cái vị trí mà ông chủ nhà, ông gia chủ đó, ông đập vào cái đầu con trâu. Và sau này thì đứa nhỏ nó không có chết, đi cấp cứu xong, nhưng mà sau này nó bị, hình như nó trúng một cái dây thần kinh gì chỗ này này, thì là đứa nhỏ đó nó cũng bị ngơ ngẩn luôn. Anh con trai của ông thì một thời gian sau là bị nghiện chết. Thế là gia đình nhà đó là tuyệt tự luôn, chỉ còn có mấy cô con gái đi lấy chồng xa thôi. Thì cái này cũng đã, cái câu chuyện này mình nghe bà cụ bà kể về cái sát nghiệp đồ tể đấy, à về cái sát nghiệp. Còn cái các bạn, nếu như các bạn có nhớ thì trước đây mình đã từng đọc một cái câu chuyện về cái nghiệp đồ tể của một cái gia đình lò mổ đó. Ông chồng ở nhà thịt lợn đó, sau đó là ảo giác là thịt nhau đó các bạn, thịt người nhau đó. Thì những cái câu chuyện về cái nghiệp báo sát sinh này nó rất là nhiều trong cái đạo, ở trong cái Phật giáo thì nói đến cái nghiệp báo này nó cũng rất là nặng nề. Còn theo như cái đạo giáo đó thì nó cũng có những cái câu chuyện về cái nghiệp báo đó, mà có lẽ là các bạn ít được nghe hơn trong những cái truyền thuyết về Phật giáo. Đó là cái đạo giáo đó, thì nó rất là khốc liệt. Nó rất là khốc liệt. Nó nói nó thường nói về cái việc sau khi chết, chịu sau khi chết hoặc là khi đầu thai. Thì nó có nói là có một kẻ khi còn sống làm đồ tể. Đó. Tên là Mã Bình. Mã Bình lại sống làm đồ tể của cả một cái tòa thành đó và giết rất là nhiều, sát sinh rất là nhiều, xuống tay rất là ghê gớm. Thì đến khi chết xuống dưới âm đó, là các ngài ở dưới đó quyết định là cho nó đi đầu thai làm kiếp con lợn, nhưng không cho nó uống cái canh mạnh bà, để cho nó phải sống ở cái súc sinh kiếp đó mà phải nhớ lại những gì mình đã làm. Đó, đấy là một cái trừng phạt thật sự rất là ghê gớm. Một cái sự trừng phạt rất là ghê gớm. Thì cũng không các bạn cứ thử nghĩ xem đó. Vẫn nhớ lại cái ký ức trước đây của cái tiền kiếp của mình làm đồ tể, nhưng bây giờ mình không phải là kẻ giết nữa mà là mình là thứ bị giết. Thì cái câu chuyện đó nó cũng rất là ghê, nhưng mà nó tình tiết cụ thể thì mình không có nhớ nữa. Chứ còn cái việc mà như là các sư trước đây cũng đã từng nói với mình đó, khi đã chọn cái nghề đó thì cũng chẳng tránh được, đã làm nghề đồ tể thì phải dính vào sát kiếp. Chỉ có điều là thôi thì thì cái công việc của mình đã chọn đó, thì cố gắng làm sao cho làm những cái việc phúc đức nhiều hơn để giảm bớt cái sát nghiệp của mình. Chỉ đơn giản như vậy thôi, chứ cũng chả có cách nào. Ok, thì đó là cái chia sẻ. Thật ra mình cũng không hiểu lắm về cái nghiệp chứng sát kiếp ở đâu. Cái này thì có lẽ là những bạn nào mà nghiên cứu về Phật giáo các bạn sẽ hiểu nhiều hơn. Chứ còn như cá nhân mình thì theo cái phù thủy đạo mình cũng không hiểu về cái này lắm đâu. Về phù thủy đạo nó, cái cách tu luyện nó hơi tiêu cực một tí, nó thờ ma mà mấy bạn, nó hơi tiêu cực một tí nên mình cũng không hiểu sâu, cho nên mình không dám nói nhiều. Ok, hôm nay mặc dù giọng nó cũng đỡ hơn một tí nhưng mà nó vẫn ngạt mũi đó, chắc là đọc các bạn cũng nghe nó cũng khó, đúng không ạ? Mong các bạn hết sức thông cảm. Chúng ta đi ngủ, mình sẽ thu Mao Sơn của ngày mai. Các bạn thấy đó, ngày hôm nay đã có 2 tập Mao Sơn rồi, đúng không ạ? Mong rằng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.